Nụ hôn của sói, chương 55, ôn lại chuyện cũ, góc truyện audio.com. Đúng 5 giờ tư Đồ Thuần trong chiếc váy ngắn màu đen bước vào quán, màu đen làm cô trông gầy hơn, lại thêm chiếc túi xách rất to trên vai, trông cô càng yếu đuối đến đáng thương. An Dĩ Phong nhanh chóng chạy đến bên cô, nắm lấy đôi tay đang băng bó của cô nhìn rồi nhẹ nhàng buông ra. Cô nhìn vết thương trên mặt hắn, khi bắt gặp ánh mắt hắn, cô liền né tránh. Hắn đỡ chiếc túi của cô, nhấp nhấp áng chừng. Nặng thế này à, cái gì vậy, thư, nhiều thế này sao, không phải là thư tình viết cho anh đấy chứ. Cô nhìn hắn, tính phóng túng, cợt nhả lúc nào cũng như khắc trên mặt, không bao giờ mất đi, cho dù vết thương trong lòng có đau đớn thế nào, hắn vẫn xuất hiện với nụ cười cợt nhã rất An Dĩ Phong. Hình như hắn muốn cho mọi người biết rằng, tôi An Dĩ Phong này là tên lưu manh, côn đồ không có tim gan, ai làm được gì nào. Từ Đồ Thuần nhoẻn miệng cười, vẫn nụ cười rạng rỡ đó, nói ba từ. Anh mơ à, hắn vỗ vỗ ngực vờ như chút được gánh nặng. Vậy anh yên tâm rồi, từ bé đến giờ anh không thích học, cứ nhìn thấy chữ là đau hết cả đầu. Nếu bắt anh đọc nhiều thư tình thế này thì thà giết anh còn hơn. Vậy sao, cô trầm tư một lúc rồi cười nói. Vậy anh mang về nhà đọc từng chữ một học thuộc lòng cho bằng hết, không thuộc thì đừng để tôi nhìn thấy mặt anh. Không phải chứ, trước khi anh cứ nghĩ rằng cô giáo tiểu học của anh là người phụ nữ ác độc nhất trên thế giới. Thấy Tư Đồ Thuần liếc ánh mắt dễ thương nhìn mình, hắn bỗng hồn bay phách lạc nghiêm túc nói. Bây giờ vẫn nghĩ thế? Vậy sao, thế còn tôi, em là người phụ nữ lương thiện nhất, anh yêu em đến chết mất. Trên thế gian này, có mấy ai trong khổ đau vẫn tìm được niềm vui, trong lòng An Dĩ Phong chất chứa bao nhiêu cay đắng, ngoài hắn ra thì không ai có thể hiểu được. Nhưng hắn biết rằng, hắn và Tư Đồ Thuần từ khi quen biết đã được định sẵn, bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, xa cách không biết bao lâu mới có thể gặp lại, vì vậy hắn hiểu sâu sắc một điều. Nỗi sầu khổ chỉ cần giữ cho riêng mình, còn sự đùa vui thì phải nắm lấy thời cơ. Hoa nở phải bẻ liền tay, chớ để lâu ngày lại bẻ cành khô. An Dĩ Phong và Tư Đồ Thuần cùng nói cười đi đến trước bàn rồi ngồi xuống, làm cho đôi vợ chồng ngồi phía đối diện hiểu thế nào là vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Hàn Trạch Thần dựa lưng vào ghế quan sát với ánh mắt sâu thẳm. Thoát cái đã 15 năm, không ngờ hai người họ vẫn có thể ngồi với nhau uống cà phê ôn lại chuyện cũ. Thật là sự đời khó đoán. Tư Đồ Thuần mỉm cười nhìn Thiên Thiên phía đối diện rồi lại nhìn Hàn Trạch Thần. Họ không quá thân mật, không ôm áp, cũng không tay trong tay quấn quýt. Họ, một tay cầm cốc trên mặt bàn, người tay trái người tay phải, tay còn lại có lẽ đề phòng những khi cần. Sự ăn ý đó tuyệt đối không phải là thói quen một sớm một chiều mà thành. Thấy bệnh nghề nghiệp của mình lại tái phát, cô thu ánh mắt không mấy lịch sự của mình. Nghe Amy nói, anh muốn gặp tôi nói chuyện. Ừ, giọng hắn hơi lạnh, có chuyện gì thì nói đi. An Dĩ Phong cảm thấy hai người họ đang căng thẳng như sẵn sàng chiến đấu nên xoa dịu một chút. Chỉ ôn lại chuyện cũ thôi mà, hai người có thể đừng như kiểu đang đàm phán được không, tôi không mang theo huynh đệ đâu. Đó là anh ta có thành kiến với tôi, Tư Đồ Thuần nói. Không phải tôi có thành kiến với cô, mà là tôi có thành kiến với cảnh sát, Hàn Trạch Thần dừng. Góc truyện audio.com, dừng nói, tôi hiểu, lúc hơn 10 tuổi tôi cũng nghĩ rằng cảnh sát là chính nghĩa, là vĩ đại. Nhưng 12 năm làm cảnh sát vất vả, mệt nhọc có thể bắt được mấy tên đáng bắt, cứu được mấy người đáng cứu. Tư Đồ Thuần mỉm cười, nhìn những hoa văn trên tường. Cảnh sát tốt không phải là không có, ngồi rình mấy ngày mấy đêm, liều mạng bắt được tội phạm, đến lúc tòa phán một câu. Vô tội thả, chúng tôi ngoài việc nhìn nhau cười đau khổ thì còn làm được gì? Lâu dần, chúng tôi cũng thấy vô cảm, cứ nghĩ đến câu. Vô tội thả lại thấy thả ở nhà chăm sóc gia đình, chăm sóc con cái còn tốt hơn. Bầu không khí dịu xuống một chút, câu nói ấy giống như viên đá ném xuống một hồ nước phẳng lặng làm cho nước bị vần đục, không còn trong nữa. Hàn Trạch Thần cũng bớt lạnh lùng, nói như thế, làm cảnh sát cũng không dễ dàng gì. Đúng vậy, tính ra tội phạm mà tôi bắt được không nhiều bằng số tội phạm mà An Dĩ Phong giết. Cô nhíu mày, liếc nhìn An Dĩ Phong một cái. Có lúc nhìn thấy những tên tội phạm làm rất nhiều việc ác mà vẫn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật, trong lòng lại nghĩ, bao giờ An Dĩ Phong mới có thể giết hết bọn chúng, chúng tôi cũng đỡ tốn công mất sức điều tra đêm ngày. An Dĩ Phong cầm lấy tay cô tỏ vẻ sẵn sàng hy sinh thân mình. Em liệt kê cho anh danh sách, anh đảm bảo sẽ không bỏ sót tên nào. Cô nhìn hắn nói, tên đầu tiên trong danh sách nếu không phải là anh thì tôi thấy có lỗi với đời. Thật tốt, Hàn Trạch Thần chớp lấy thời cô, tôi tìm cô chính là muốn nói chuyện này. An Dĩ Phong không đành lòng ép cô nên tôi gợi ý cho cô hai cách. Cách thứ nhất, cô ly hôn, lấy An Dĩ Phong.